Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 15 của bộ truyện Trinh Thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Thời gian trôi nhanh như bay, ngày tháng thời đưa, thế mà đã trôi qua 1 tháng rưỡi, để hết một nửa thời hạn quy định. Tiểu Lãng và Lâm Bạc, hai cậu tổ trưởng của hai tổ, lại một lần nữa xuất hiện ở phòng họp của giáo viên. Không giống với lần trước, lần này trong phòng họp có đầy đủ tất cả giáo viên, không thiếu sót một ai. Suốt 1 tháng rưỡi này, các thầy giáo cùng lúc càng giống như kiến nằm trong chảo nóng. Thời gian ngủ và nghỉ ngơi càng lúc càng ít, áp lực càng lúc càng lớn. Mặc dù dưới sự hỗ trợ của các thầy giáo và học viên trong tổ chức Người Gác Đêm, cùng với sự nỗ lực của cảnh sát, tuần nào cũng đều có tội phạm bỏ trốn bị lọt lưới. Số người chạy trốn càng lúc càng ít, nhưng 4 tên tội phạm nghiêm trọng vẫn không hề có chút tung tích nào cả. Thậm chí ngay cả tên kỵ sĩ U Linh hung hăng không hách đó cũng triệt để mất hút. Cho dù là Người Gác Đêm vẫn cố có thể giữ được tốc độ mỗi tuần bắt được 1 người còn lại, vậy thì muốn bắt đủ 4 tên tội phạm nghiêm trọng, kỵ sĩ U Linh và 2 tên tội phạm nhẹ cũng sẽ vượt quá thời gian. Tiêu Văn Thiên mang tâm trạng lo lắng nhất. Đối với ông, việc hạ lệnh phá án trong vòng 3 tháng trước mặt các nhân viên cấp dưới giờ đây có vẻ như càng khó khăn hơn. Tự kiểm điểm bằng hình thức xin từ chức là việc nhỏ, làm bẽ mặt ngài cảnh sát là việc lớn. Ông không biết mấy tên tội phạm nghiêm trọng, còn cả Hồ Đại, Hồ Nhị, cả lên toàn bộ kế hoạch chạy trốn tức cuộc còn có sống hay không, liệu có phải đã bị kỵ sĩ U Linh giải quyết đuổi hay không, hoặc là ẩn nấp đến một chỗ mà họ không thể nào chạm tới. Những điều này đều không thể nào hay biết được. Nhưng bất luận thế nào, ông cũng nói với chính mình và cả nhân viên cấp dưới, những người này sống phải tìm thấy người, chết phải tìm thấy xác. Tâm trạng của bác Nguyên Mạn cũng chẳng khá hơn chút nào. Vụ án lớn trốn trại vốn dĩ là một tiêu chuẩn quan trọng để tổ chức Người Gác Đêm quyết định xem Người Gác Đêm có thể khởi động lại được hay không. Thật không ngờ nửa đường lại xuất hiện ra một tên kỵ sĩ U Linh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một thử thách lớn đối với việc khởi động lại Người Gác Đêm. Nếu như không bắt lại được toàn bộ những kẻ trốn thoát, không bắt tên kỵ sĩ U Linh phải chịu tội trước pháp luật, sao còn có thể bàn đến việc khởi động Người Gác Đêm được chứ? Đối diện với lãnh đạo, khuôn mặt già cả này của ông biết đặt vào đâu. Những người thầy giáo và các học viên khác cũng có tâm trạng tương tự. Ngộ nhỡ bận rộn suốt 3 tháng trời mà tổ chức vẫn không được khởi động lại, bất luận đối với ai cũng đều trở thành một lần thất bại to lớn của lòng tự tin. Các thầy giáo vốn dĩ có mục tiêu tội phạm nghiêm trọng làm chủ đạo, nhưng cũng không bỏ qua tội phạm nhẹ. Trước tiên lấy việc khảo sát học viên làm chính, sau đó bởi vì thời gian gấp rút, họ thậm chí hoàn toàn hòa nhập với công tác phân tích với học viên. Trong số những tên đào phạm bắt về, có 8 phần đều có công lao của các học viên và giáo viên của tổ chức Người Gác Đêm. Chính bởi vì sự hợp tác chân thành, cảnh sát đã bắt được 7 phần đào phạm, cho nên phía cảnh sát cũng không đến nỗi khó ăn khó nói. Trong khoảng thời gian còn lại là lúc thầy giáo Người Gác Đêm bận rộn nhất. Một là phải sắp xếp, phân tích tài liệu những tội phạm nghiêm trọng còn lại, và cả dạo này chúng có dấu hiệu ló mặt hay không. Hai là phải kết lệ ủng hộ cảnh sát và học viên tiếp tục hành trình trinh sát đối với hành tung của kỵ sĩ U Linh. Ba là hai tên tội phạm nhẹ cũng cần phải nhanh chóng bắt giữ. Ba hạng mục công việc xem như có vẻ tương tự, nhưng thực chất là có sự khác biệt lớn. Mặc dù công việc của hai hạng mục đầu vô cùng phức tạp, đến trước khi Tiểu Lãng và Lăng Mạc lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng họp của giáo viện, có vẻ như vẫn chưa có tiến triển gì. Nhưng may mà công việc của hạng mục ba tiến triển khá thuận lợi, hy vọng nhanh chóng hoàn thành là khá lớn. Trong hai tên tội phạm nhẹ, có một tên đã bị cảnh sát tóm được đuôi, lên kế hoạch sau khi lục soát loại trừ toàn diện trên quy mô lớn ở khu vực chỉ định, đương nhiên sẽ xả lưới. Và một tên tội phạm nhẹ về chưa rõ thân phận thì đã bị tuyệt vọng rời khỏi tổ chức người gác đêm theo dõi từ lâu rồi, hy vọng bắt được hắn cũng rất lớn. Cứ hai tuần tuyệt vọng lại có điện thoại về nói về tình hình mình bám theo về. Rõ ràng tên về này vô cùng xảo quyệt, dù là đã bị tiêu vọng tìm được tung tích nhưng lại luôn có thể trốn thoát được sự truy bắt của tiêu vọng. Theo như lời tiêu vọng nói, kết luận tên về này có 6 ngón chân cơ bản đã có thể xác định chắc chắn. Chỉ có điều nghi phạm trộm cắp ngoài 20 tuổi này có gương mặt thực sự quá phổ biến, không có bất cứ đặc điểm gì ấn tượng có thể khiến cho người khác vừa nhìn là khó có thể quên được. Nhưng tiểu phòng phát hiện ra tên V này có một đặc trưng tương đối rõ, chính là thích đắp gội, massage chân. Cho dù là bị các nhân viên massage ghi nhớ và họ đều nói người này không giữ gìn vệ sinh cho lắm. Mỗi lần sau khi tiểu phòng phát hiện ra manh mối, đồng thời liên lạc với cảnh sát, đều tiến hành một loạt các hành động truy bắt. Nhưng tiền về xảo quyệt này lần nào cũng đều có thể trốn thoát được sự truy bắt của cảnh sát. Một lần gần đây nhất, thậm chí về vừa rời khỏi cửa hiệu massage chân thì cảnh sát liền lao vào. Nhưng chính vì lần về bắt đó, phía cảnh sát bố trí theo dõi khắp thành phố Nam An, không còn thấy về xuất hiện ở những nơi tương tự nữa. Nhưng tiêu vọng tin rằng chắc chắn sẽ có cơ hội lại nhìn thấy dấu vết của hắn, đồng thời bắt giữ được hắn. Và mỗi nửa tháng tiêu vọng gọi điện về, đối với Điền Đăng Đăng đều là ngày lễ. Cuộc điện thoại của tiêu vọng giống như là chạm tiếp nhiên liệu của Đăng Đăng. Một cuộc điện thoại có thể kích lệ động viên Đăng Đăng kiên trì được 2 tuần. Thời gian cũng cứ thế trôi đi từng ngày. Tiêu vọng điều tra ra khi anh đến Đông Bắc, kỵ sĩ U Linh cũng đã quay về thành phố Nam An. Sau đó, có lẽ sẽ hoạt động ở thành phố Nam An và khu vực xung quanh, không đi xa. Cho nên tiêu vọng cũng luôn mai phục ở nơi nào đó trong thành phố Nam An. Vì tính bảo mật của hành động, tiêu vọng cũng không nói cho mọi người biết địa điểm ẩn nấp của mình. Mỗi lần nghĩ đến, anh vọng vẫn cùng một thành phố với mình, Đàng Đàng đã cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đây là chỗ dựa tinh thần để cô mỗi tối đều có thể chìm vào giấc ngủ đúng giờ. Các thầy giáo đều có thể chú ý thấy Tiểu Lãng và Lăng Mạc trong mấy đợt hành động truy bắt trước đều có những biểu hiện xuất sắc. Mặc dù đã nói rõ là cần phải nghiên cứu sâu về mấy tên tội phạm nghiêm trọng, nhưng trong khoảng thời gian này hai người bọn họ dường như hơi lợi là tiêu cực. Trên thực tế, Tiểu Lãng và Lăng Mạc là vì vụ cá cược đó. Nếu như các thầy giáo biết được Tiểu Lãng và Lăng Mạc không chỉ dẫn đầu các thành viên trong tổ nghiên cứu tội phạm nghiêm trọng và không để sót việc truy bắt tội phạm nhẹ, mà còn phải tranh thủ thời gian rảnh của mình để điều tra kỵ sĩ U Linh, các thầy chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui mừng. Trong tình hình lực lượng cảnh sát bị hạn chế trầm trọng, có thể cùng lúc triển khai điều tra ba tuyến công việc thực sự không hề dễ dàng. Tiểu Lãng và Lăng Mạc cứ thế bí mật tự tiến hành cuộc chiến của mình. Hơn nữa, cả hai người đều có được sự tiến triển không hề nhỏ. Không có chỗ dựa vững chãi là tiêu vọng, còn thời gian này Tiểu Lãng luôn cảm thấy thấp thỏm, lo lắng. Cậu trước nay vốn vẫn luôn tự phụ, giờ cũng bắt đầu biết lo lắng và mong đợi, cũng trải nghiệm được tâm trạng lúc lên lúc xuống. May mà có sự bầu bạn của Đường Đăng Đăng, đang khiến cho Tiểu Vọng cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều. Bất luận là công việc có bận rộn đến đâu, Tiểu Lãng luôn nghĩ cách để trao chọc cho Đường Đăng Đăng, cũng là một niềm vui. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy cô đơn chính là trong lòng của Đăng Đăng, anh Tiểu Vọng không có mặt. Đây hình như luôn khiến cô nhớ nhung hơn Tiểu Lãng luôn ở bên cạnh. Trong mấy ngày Tiểu Vọng chuẩn bị gọi điện thoại về, Đường Đăng Đăng ngay cả bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Tiểu Lãng cũng bất lực, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục coi việc truy bắt kỵ sĩ Ô Linh là mục tiêu lớn nhất trong cuộc sống của mình. Nhìn thấy tinh thần hăng hái, hào hứng và nghiêm túc của Đăng Đăng toát ra khi tham gia vụ thảo luận án, Tiểu Lãng bất giác cũng bị lây nhiễm. Trong phần lớn thời gian, mọi người đều ở trong phòng họp của tiểu tổ, cùng nhau thảo luận từng chút manh mối, dấu tích. Thời gian cứ thế trôi đi một cách lặng lẽ và nhanh chóng. Tiểu Lãng đã định phương hướng cho mình, chính là bắt đầu điều tra từ chiếc xe máy hình dạng phong cách phục cổ đó. Thông qua mối quan hệ với sở công an, Tiểu Lãng tìm thấy được bức ảnh chụp màn hình duy nhất đó. Đó là video quay một nam giới khả nghi lái một chiếc xe máy phong cách phục cổ đã vào trong tiểu khu Kiều Hồng. Đối chiếu về thời gian rất phù hợp với khoảng thời gian giết hại phạm nhân trốn chạy mờ. Hơn nữa, thời tiết nóng được thế này, người lái xe lại chọn một chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu, còn có một chiếc áo khoác gió rộng hơn hẳn cơ thể của anh ta. Rõ ràng là anh ta đề phòng khuôn mặt và vóc dáng của mình bị máy quay camera quay lại được. Lúc đầu cảnh sát xác định anh ta là nghi phạm giết hại mờ cũng chính vì lý do này. Dưới sự giúp đỡ của Đường Đăng Đăng, chiếc xe máy trong bức ảnh chụp màn hình đã hoàn toàn bị moi ra. Qua thao tác xử lý hình ảnh nghề mờ, ngoại hình cơ bản của chiếc xe máy đã hiện ra. Chiếc xe máy này to hơn những chiếc xe gắn máy thông thường khác, nhưng nhà phân phối vì muốn né tránh khâu khuyết duyệt nên đã hạn chế phân phối của chiếc xe, cho nên đây được coi là một chiếc xe gắn máy phân phối cực nhỏ, có thể tích cực lớn, trông có vẻ mới, thời gian sử dụng chắc chắn chưa quá một năm. Bởi vì rất khó quản lý đối với xe gắn máy phân phối cực nhỏ, cho nên chiếc xe này giống với phần lớn các xe gắn máy phân phối cực nhỏ khác ở trên thị trường, không hề treo biển số xe. Bởi vì chiếc xe này khi đạp vào tiểu khu dân cư có tốc độ di chuyển nhất định, hơn nữa khoảng cách với máy camera khá xa, cho nên cho dù Đường Đăng Đăng đã dốc hết sức vẫn không thể nào nhìn rõ được nhãn hiệu của chiếc xe. Nhưng hình dáng và màu sắc thì đã nhìn thấy rõ rồi. Công việc tiếp theo vẫn là Tiểu Lãng đưa ra yêu cầu nhờ Đường Đăng Đăng hỗ trợ về phương diện kỹ thuật. Đúng là không phải người trong ngành nghề nên không hiểu biết, một khi xâm nhập tìm hiểu sâu mới đó, thị trường xe gắn máy phân phối cực nhỏ lại rộng lớn đến như vậy. Loại hình dáng và màu sắc xe gắn máy phân phối cực nhỏ này thật không ngờ có tới 7 hãng sản xuất, ngoại hình gần như giống hệt nhau. Cho dù là có sự khác biệt thật tinh tế thì trong bức ảnh chụp màn hình mờ nhòe thế này cũng không thể nào nhận diện được. Cho nên Tiểu Lãng không còn sự lựa chọn nào khác, cũng không có con đường nào để đi cả, chỉ có thể điều tra lần lượt từng hãng. Tiểu Lãng chọn tổng đại lý của các hãng ở khu vực Hoa Bắc làm trung tâm, trọng điểm điều tra của các cửa hàng đại diện của hãng ở thành phố Nam An và mấy thành phố lân cận, điều tra các kích thước và số lượng tiêu thụ loại xe gắn máy phân phối cực nhỏ có phong cách phục cổ và màu sắc tương tự trong vòng khoảng một năm nay. Không điều tra thì không biết, vừa điều tra đã giật nảy mình. Chính là loại xe y hệt mỗi hãng ở khu vực chỉ định cũng bán đã gần 100 chiếc. Đối với Tiểu Lãng, đây thực sự là một con số không hề nhỏ. Chỉ có một vấn đề nghiêm trọng, nói chính là không có thông tin then chốt để phân biệt. Kỵ sĩ U Linh, cho dù là Tiểu Lãng biết được xe này bán cho ai, nhưng ai mới có thể là kỵ sĩ U Linh đây? Vấn đề này khiến cho Tiểu Lãng vô cùng khổ não. Chính vào thời khắc then chốt này, Đường Đào lại gợi ý cho Tiểu Lãng. Cái mũ bảo hiểm trùm đầu kín này của anh ta hình như rất rẻ thì phải, Đường Đào nói. Đúng vậy, trong chính sách học có nói, nếu như một tuyến manh mối không thể thuận lợi đạt đến điểm cuối cùng, vậy thì chúng ta cần phải tìm kiếm càng nhiều manh mối hơn. Cho dù là một tuyến manh mối đều không thể nào hoàn thành được mục tiêu, nhưng điểm giao nhau của bao nhiêu tuyến manh mối này chính là chỗ cần chấn tướng sức dẫn nhất. Tiểu Lãng quy nạp khái niệm cái quát trong chính sách học trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn nhiều. Thế nên Tiểu Lãng và Đường Đăng Đăng lại tiếp tục điều tra về chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu. Gần như dùng cách thức tương tự, Đường Đăng Đăng đã tái hiện lại hình dạng của chiếc mũ bảo hiểm của kỵ sĩ U Linh. Sau đó dựa vào hình ảnh phóng đoán ra chất liệu và cả hình dạng, màu sắc, tiến hành cuộc điều tra toàn diện trên mạng, nhưng không có được kết quả gì. Cùng với tiến triển trong công tác điều tra mạng, Tiểu Lãng đột nhiên nảy ra một sự suy đoán mới. Loại mũ bảo hiểm này mặc dù là trùm kín cả đầu, nhưng chất liệu lại thuộc về loại đẻ tiền, thường là được tặng khi một xe gắn máy phân phối cực nhỏ. Đặc biệt là trên mũ thập thoáng hiện lên mấy chữ, có vẻ giống như hình thức nhập phân phối đi lên để quảng cáo. Lập nên xưởng sản xuất xe gắn máy phân phối cực nhỏ, lập nên khu vực tiêu thụ, lập nên thời gian hàng, thậm chí lập nên quà tặng kèm theo. Với trình độ vi tính của Đường Đăng Đăng, cô nhanh chóng điều tra ra một nhà phân phối. Sau khi điều tra ra được nhà phân phối, Tiểu Lãng vội lao đến cửa hàng hẹn gặp giám đốc. Nghe Tiểu Lãng nói cần ông ta nhớ lại một năm qua cửa hàng đã bán ra bao nhiêu chiếc xe gắn máy phân phối cực nhỏ có phong cách phục cổ, sau đó lại nhớ thêm những người mua đó có những đặc điểm nào. Điều này khiến cho ông giám đốc vô cùng kinh ngạc. Người có trí nhớ tốt đến đâu cũng không thể nào có khả năng ghi nhớ rõ được tất cả những chi tiết xảy ra trong một năm. Huống hồ, trong cửa hàng lại không có máy quay camera giám sát. Cho dù có thì cũng không thể nào truy ngược lại một năm trước. Ông giám đốc biết thân phận của Tiểu Lãng nên vô cùng cảnh giác đối với cậu. Tiểu Lãng với vai trò là học viên lại không có giấy tờ chứng nhận gì có thể khiến cho ông giám đốc ngoan ngoãn phối hợp. Trong tình thế cấp bách, Tiểu Lãng chỉ có thể giở trò vô lại, đứng ở ngay cửa hàng kêu thét ầm ĩ. Việc này không chỉ xua đuổi tất cả các vị khách có ý định đến xem xe, mà còn khiến cho mọi người đi đường nhìn ngó xăm soi. Ông giám đốc bị Tiểu Lãng quấy rầy như vậy thì vô cùng hoang mang. Trước đây khi gặp phải tình huống tương tự, có thể sai bảo những nhân viên bán hàng trong cửa hàng ra tay, nhưng đứng trước mặt Tiểu Lãng thân hình cao lớn, thái độ ngông cuồng ngang ngược, ông giám đốc không thể không nghiêm túc suy xét đến cách giải quyết để đối phó với Tiểu Lãng, khiến cho cậu sớm rời khỏi đây. Thế nên ông giám đốc lấy ra một quyển sổ ghi chép bán hàng cất ở trong tủ. Bởi vì cuốn sổ ghi chép bán hàng này ghi tỉ mỉ giá thành của từng chiếc xe, cho nên cuốn sổ này rất cơ mật. Ông giám đốc cũng là bởi vì bị dồn ép không còn cách nào khác mới đưa cuốn sổ ghi chép này cho Tiểu Lãng. Không xem thì thôi, vừa xem đã khiến cho Tiểu Lãng đau đầu chóng mặt. Hàng trăm bản ghi chép về khách hàng, phần lớn đều có thông tin chi tiết của người mua. Cho dù không có thông tin đầy đủ thì cũng có phương thức liên lạc cụ thể. Ghi chép những thứ này chủ yếu là để giúp đỡ khách hàng làm thủ tục cấp biển số xe cho xe gắn máy phân phối nhỏ và cả nhu cầu hậu mãi. Bao nhiêu người thế này, ai mới là kỵ sĩ U Linh đây? Tiểu Lãng hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Tiểu Lãng cứ thế lật dở cuốn sổ ghi chép bán hàng, đại não gần như đã đến bên bờ sụp đổ. Đột nhiên, trước mắt cậu chợt bừng sáng. Đây là ghi chép bán hàng của một chiếc xe gắn máy phân phối cực nhỏ phong cách phục cổ và cách đây một năm. Trên cột đăng ký thông tin chỉ có một cái tên, Ngụy Trình Nghĩa. Những thông tin khác như địa chỉ, đơn vị, điện thoại, số QQ hay gì khác đều để trắng. Đây là một khách hàng đã chủ động từ bỏ họ mãi, cũng là vì khách hàng có cái tên đồng âm có thể đọc thành vì chính nghĩa. Hắn không phải là cái tên kỳ sĩ U Linh tự hênh hoang mình hành động vì chính nghĩa, còn có thể là ai đấy chứ. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tiểu Lãng cảm thấy kỳ sĩ U Linh đã ở ngay trước mắt, ở vị trí chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới được. Mau, mau, ông mau cho tôi xem người này. Ông có thể nhớ được ra anh ta sống thế nào không? Tiểu Lãng kéo ông giám đốc lại, chỉ vào quyển sổ bán hàng nói. Nhất định phải nhớ rõ được ra. Không nhầm đấy chứ? Giám đốc trợn tròn mắt. Tận một năm trước đây, cậu nghĩ tôi là thần à? Cậu mà còn gây phiền hà, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tôi là cảnh sát, ông có báo cũng chỉ mất công mà thôi. Tiểu Lãng phè phẩy tà áo sơ mi, để lộ ra bằng súng dắt ở thắt lưng. Mau nghĩ xem, đây là người nào? Ông giám đốc nhìn thấy bằng súng lộ ra, thật sự giật mình sợ hãi, thầm nghĩ, dám cầm súng giữa thành thiên bạch nhật, không phải là cảnh sát, thì chính là bọn người xấu. Thế nên đành phải giả vờ, như đang suy nghĩ. Giám đốc vẫn còn chưa nghĩ ra được gì, nhưng nhân viên bán hàng lại nhớ ra trước. À, có phải là Nokia đó không? Nhân viên bán hàng nói. Ồ, hình như là đúng. Hình như là đúng. Ông giám đốc gật đầu lia lịa. Cái gì? Cái gì mà Nokia? Tiểu Lãng hỏi. Cho dù là có một chút ấn tượng, nhân viên bán hàng hình như cũng chỉ có thể ghi nhớ các người tên Ngụy Chính Nghĩa khi mua xe đã lôi ra một chiếc điện thoại Nokia khi có người gọi điện đến. Đây là thời đại các loại điện thoại smartphone phổ biến khắp nơi. Một chàng trai mới 20 tuổi vẫn còn dùng loại đồ cổ như vậy khiến cho nhân viên bán hàng chú ý hơn một chút, thế nên đã ghi nhớ được chi tiết này. Ngoài đặc điểm hơn 20 tuổi và dùng chiếc điện thoại di động Nokia, ông giám đốc và nhân viên bán hàng thật sự không nghĩ ra được đặc trưng nào khác. Thậm chí bây giờ có bắt kỳ sĩ U Linh đến trước mặt, họ cũng không thể nào nhận diện ra được. Tiểu Lãng cố ép thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì, bèn để lại số điện thoại rồi rời khỏi đó. Cũng coi như không đến đây một cách vô ích, ít nhiều cũng có ít manh mối mới, cũng có thể được phương hướng để cố gắng. Phương hướng của Lam Bạc không giống với Tiểu Lãng. Từ sau khi cuộc đánh cược có hiệu lực, cậu liền một mình đi đến sở công an, tìm gặp giám đốc sở công an Lưu An Minh, đồng thời nói ra thân phận người gác đêm của mình. Bởi vì giám đốc Lưu là lãnh đạo của sở công an thành phố nên biết được sự tồn tại của tổ chức người gác đêm. Cũng nhìn thấy cậu thanh niên có vết sẹo này và dịp lần trước ông vội vàng đến căn cứ tổ chức để tuyên bố tình huống phá án, cho nên luôn bật đèn xanh cho cậu ta tiến hành đào sâu tìm hiểu về vụ án chiếc xe Santana bị đâm. Dưới sự phối hợp của cảnh sát giao thông, cảnh sát thành phố Nam An nhanh chóng tìm được chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ đâm vào chiếc xe Santana đó. Điều này đã nằm ngoài dữ liệu của các thầy giáo trong tổ chức người gác đêm. Kỵ sĩ U Linh không hề sửa chữa chiếc xe đó mà trực tiếp vứt bỏ nó lại ở phía bên dưới một con núi nhỏ cách địa điểm xảy ra vụ án 20 km. Lý do vứt bỏ có lẽ là đã cạn sạch xăng. Chiếc xe cửa hàng cỡ nhỏ là một chiếc xe cũ kỹ không có biển số xe. Qua số liệu của khung xe thì có thể thấy chiếc xe này là một chiếc xe đã bị thu giữ nhiều năm mà không có ai đến nhận, bị cảnh sát giao thông đưa đến xưởng tiêu hủy. Bằng kỹ thuật hình sự lập tức tiến hành kiểm tra toàn diện đối với chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ này, nhưng không thể kiểm tra ra được dấu vân tay và ADN. Xem ra, kỵ sĩ U Linh sau khi ăn trộm chiếc xe này nạp nhiên liệu cho nó, sau đó lái xe rời khỏi xưởng. Sau khi gây án xong, kỵ sĩ U Linh đã tỉ mỉ dọn dẹp chiếc xe này, không để lại chứng cứ gì. Thật đáng tiếc, cổng chính của xưởng xe luôn luôn mở, hơn nữa không có nhân viên phụ trách nhiệm vụ canh giữ. Thông qua máy camera giám sát ở cổng xưởng xe, chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe đã bị lái ra ngoài, nhưng không nhìn thấy kỵ sĩ U Linh đã tiến vào xưởng xe như thế nào. Nếu không ngoài dữ liệu, hắn chắc là đã bật tường vào. Sau khi biết được những thông tin này, Lăng Mạc một mình đi đến xưởng tiêu hủy xe, tiến hành kiểm tra khám xét thực địa trong xưởng xe. Xưởng xe còn mọc dại um tùm, khắp nơi đầy bùn đất nhão nhét. Bên trong chất mười mấy chiếc xe chờ tiêu hủy. Lăng Mạc không có hứng thú đối với những chiếc xe cũ nát này, và cả những vết xe và vết chân khác trên mặt đất, bởi vì những thứ này đều đã bị cảnh sát thành phố Nam An kiểm tra khám xét vô cùng kỹ mỹ rồi. Thực ra Lâm Mặc vốn dĩ không ôm chút hy vọng gì đối với dấu chân lưu ở xưởng xe. Trong đầu cậu ta vẫn luôn suy nghĩ, kỵ sĩ U Linh đã nạp nhiên liệu cho chiếc xe cũ nát như thế nào, bắt buộc phải tự mang xăng vào, xách theo một can xăng thì làm thế nào mà bật được qua bức tường cao 2 mét này chứ? Cho nên điều Lâm Bạc hứng thú chính là trong xưởng xe cũ nát không nên xuất hiện những đồ dựng hoặc là túi đựng đồ. Thùng đựng dầu cũ vương vãi khắp nơi, không có giá trị tìm kiếm. Nhưng Lâm Bạc nhanh chóng tìm thấy một chiếc túi xe rắn trắng tinh, nhìn rất nổi bật giữa đám cỏ dại. Túi xe rắn rất phổ biến, những sợi dây ni lông buộc hai đầu thì lại không bình thường. Có thể rõ ràng nhận thấy đầu là do người đã đặc biệt chế tác thêm để trở thành một công cụ mang theo, có thể đặt bất cứ đồ vật nào vào trong túi giặt rắn, sau đó lợi dụng sợi lê lông để dễ dàng buộc vào túi giặt rắn rồi khoác lên lưng. Như vậy thì sẽ dễ dàng bật vào tường bên trong. Nghĩ đến đây, Lăng Mặc vô cùng hưng phấn. Sau khi tiến hành kiểm tra xung quanh chiếc túi xa rắn, Lam Mạc nhanh chóng tìm thấy được một can đựng xăng trông rất bình thường, càng chứng thực suy nghĩ của cậu. Nhưng điều khiến cho Lam Mạc càng cảm thấy hứng thú hơn chính là ở dưới đám cỏ hoang lại có lẫn một số vật phẩm. Có vỏ hộp sữa, nước tăng lực Red Bull, có gói sữa sấy, sữa cho trẻ em, có cả vỏ chai nhựa, đồ uống giải khát, còn có một miếng bìa cắt tông cũ. Tất cả những thứ này đều là những đồ vật thường thấy. Dùng những đồ vật này để tìm người rõ ràng rất không thực tế, nhưng cần phải lợi dụng những thứ vốn lẽ ra không nên xuất hiện ở xưởng xe này suy đoán ra thân phận của kỵ sĩ U Linh chứ. Đối với những người khác e là không đưa ra được kết luận gì, nhưng đối với Lăng Mặc, người đã lăn lộn ngoài xã hội mười mấy năm, vấn đề này vô cùng đơn giản. Lăng Mạc cho rằng kỵ sĩ U Linh đã ẩn nấp trong dân gian dưới thân phận của một người thu nhặt phế liệu. Thiết tưởng kỵ sĩ U Linh cần có một túi đựng đồ để thuận tiện cho việc mang theo can xăng để bật tường. Vậy thì hắn sẽ lấy một món đồ thường dùng nhất và dễ tìm nhất. Nếu như thường ngày kỵ sĩ U Linh chính là một người thu nhặt phế liệu, vậy thì chiếc túi giặt rắn này chính là sự lựa chọn tốt nhất, không chỉ có thể đựng mà còn có thể ngụy trang. Thực ra đó chính là chiếc túi mà thường ngày người thu nhặt phế liệu vẫn thường đeo ở trên lưng. Dùng chiếc túi to như vậy đựng can xăng đương nhiên không vấn đề gì, chỉ có điều chiếc túi quá lớn, bên trong khó mà tránh khỏi việc để lại những đồ thường ngày vì thu nhặt phế liệu còn sót lại. Sau khi kỵ sĩ U Linh tiến hành lấy trộm xe, khi xúc can xăng khỏi chiếc túi giặt rắn, những thứ phế liệu còn lại ở trong túi cũng bị đổ ra khỏi bãi cỏ. Căn cứ vào những điều này, Lam Mặc đã dùng một quãng thời gian lớn thâm nhập vào tầng lớp dưới đáy của xã hội, tiến hành điều tra và quan sát toàn bộ nhóm người thu nhặt phế liệu ở trong thành phố Nam An. Nhưng muốn tìm được những người có đặc trưng nổi bật giữa thành phố này, hàng triệu nhân khẩu dường như là mò kim đáy biển. Lâm Mặc lao tâm khổ hộ, dành khoảng thời gian một tháng để sắp xếp lại hướng tư duy điều tra, nhưng vẫn không có kết quả. Nhưng cậu ta tin tưởng chắc chắn đã có được dự đoán này, kỵ sĩ Ô Linh chạy không xa, trốn không lâu được nữa. Lần này Tiểu Lãng và Lâm Mặc cùng lúc hẹn gặp thầy giáo tổ chức người gác đêm, đều không phải là vì việc của kỵ sĩ U Linh. Họ là đều đồng thời tiến hành phán đoán về hành tung của hai tên đạo phạm trong tội, yêu cầu các thầy giáo của tổ chức người gác đêm hỗ trợ điều động cảnh sát để có hành động vây bắt. Trong bốn phạm nhân mắc trọng tội, mặc dù hai người A và B lên kế hoạch chạy trốn vẫn chưa hề có tin tức gì, nhưng trong khoảng thời gian vô cùng căng thẳng này, Tiểu Lãng và Lâm Mặc mỗi người đã nắm chắc được một tên phạm nhân mắc trọng tội. Đối với các thầy giáo mà nói, có thể dùng cụm từ hạn lâu gặp cam độ để hình dung. Cho nên các thầy giáo không một ai vắng mặt lắng nghe hai cậu lần lượt báo cáo. Tiểu Lãng và tổ chiêm ưng của cậu đã nắm chắc được phạm nhân ca, có lẽ là từ hai hôm trước, bắt đầu từ một cuộc điện thoại của bác Như Hy, mẹ của Tiểu Lãng. Còn về câu chuyện liên quan đến ca thì phải nói bắt đầu từ hai vụ án cố ý gây thương tích xảy ra một tháng trước. Một tháng trước, ở huyện An Bắc thuộc địa phận quản hạt của thành phố Nam An đã xảy ra một vụ án cố ý gây thương tích. Buổi sáng hôm đó, một người nam giới sống ở trong khu ký túc xá của bệnh viện trung y huyện An Bắc, mặt đầy máu me, chạy vào trong đồn công an nói là có người cướp giật, yêu cầu cảnh sát giúp đỡ cậu ta. Đội công an lập tức phái một số cảnh sát đến trợ giúp, đồng thời yêu cầu trung tâm chỉ huy điều tra cảnh sát đặc nhiệm đến hỗ trợ tiến hành bố trí giám sát đối với khu vực xung quanh nơi xảy ra vụ án. Người nam giới báo cảnh sát nói rằng hung thủ là một người đàn ông nhỏ bé, vừa nhìn là đã biết có ý định phạm tội, bởi vì trời nóng được như vậy mà anh ta vẫn còn đội mũ, còn che khuất nửa khuôn mặt. Chiếc mũ đó rất nổi bật là chiếc mũ lưỡi chai đen đã không còn dấu vết từ lâu trong thành phố. Hung thủ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro, tay cầm một con dao phay, vừa nhìn thấy anh ta là đã chém, bởi vì anh ta không hề có chút đề phòng nào cả, cho nên nhiều chỗ trên đầu đã bị thương, may mà không gây nên vỡ sọ hoặc là tổn thương não bộ. Hung thủ sau khi chém người báo án lập tức trốn chạy khỏi hiện trường, biến mất tăm mất dạng. Qua lời miêu tả của người báo án, mục đích chính của hung thủ chính là chém người chứ không phải là cướp giật tài sản của anh ta, cho nên đội công an cho rằng đây không phải là một vụ án cướp giật mà có lẽ là một vụ án cố ý gây thương tích thông thường xảy ra do mâu thuẫn. Với vai trò là đồn công an khu vực, vụ án thế này cũng không phải là hiếm gặp. Những người báo án cương quyết nói rằng bản thân mình không hề tồn tại bất cứ điều gì có thể gọi là mâu thuẫn được. Có người chém anh ta chỉ có thể là để cướp giật, chỉ là bởi vì anh ta sống chết cũng giữ chặt túi của mình, hung thủ mới không đạt được mục đích. Cảnh sát cho rằng còn có một loại khả năng, chính là hung thủ đã chém nhầm người. Sau khi tiến hành lục soát khu vực xung quanh hiện trường mà không thu lại được bất cứ kết quả gì, chiều ngày hôm đó trung tâm chỉ huy 110 lại nhận được một vụ báo án nói rằng mình bị một người nam giới chém bị thương vào mặt. Sau khi người báo án và hung thủ xảy ra cuộc giằng co vật lộn ngắn ngủi, hung thủ đã chạy trốn khỏi hiện trường. Mặc dù đối với một huyện, vụ án đánh nhau gây thương tích là vụ án thường xuyên xảy ra, nhưng trong cùng một ngày liên tục xảy ra hai vụ án gây thương tích mà lại không có nguồn cơn rõ ràng vẫn gây nên sự chú ý của trung tâm chỉ huy. Cho nên cho dù hai vụ án này xảy ra ở hai đồn công an của hai khu vực khác nhau, nhưng trung tâm chỉ huy vẫn kịp thời tập hợp thông tin đến sở công an huyện. Quả nhiên, hai vụ án này đã thuận lợi được ghép lại để cùng phá án. Người báo cảnh sát trong vụ án gây thương tích thứ hai miêu tả về hung thủ cũng là đội một chiếc mũ che khuất được khuôn mặt. Chiếc mũ đó là loài mũ len lưỡi chai đã sớm không còn dấu vết gì trong thành phố này. Hung thủ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro, trong tay cầm một con dao phay. Nhìn thấy anh ta liền lao đến chém. Người báo án thứ hai này không mang theo bất cứ đồ vật nào theo cả, cho nên định tính về vụ án cướp giật trên thành phố rõ ràng là không được thành lập. Nhưng hai người báo án lại cùng có một đặc trưng nổi bật gây nên sự chú ý của cảnh sát. Cả hai người đều chọc đầu. Có được manh mối này, cảnh sát bước đầu nhận định rằng đây là một chuỗi vụ án cố ý gây thương tích xảy ra do mâu thuẫn. Mặc dù giữa hai người báo án không hề có bất cứ manh mối quan hệ xã hội nào, nhưng đặc trưng chọc đầu này đã gợi ra một vấn đề. Hung thủ rất có khả năng có mâu thuẫn đối với một người chọc đầu, hoặc là nhận được sự xúi giục từ người khác cần phải chém người chọc đầu. Bởi vì đặc trưng không rõ ràng cho nên liên tiếp hai lần đều chém nhầm đối tượng. Có sự suy đoán này, cảnh sát lập tức đưa ra phương án trinh sát điều tra. Thứ nhất, tiếp tục tiến hành lục soát khu vực giao thoa giữa hai vụ án. Thứ hai, tiến hành giám sát đối với toàn bộ phạm vi cả huyện, đặc biệt là nơi có người nam giới đầu trào xuất hiện. Thứ ba, tiến hành kiểm tra đối với những cửa khẩu giao thông trọng điểm, tìm kiếm một người nam giới đội mũ lưỡi chai đen hoặc mặc áo kẻ cà rô, đồng thời tiến hành tra hỏi tỉ mỉ. Mặt khác, người cảnh sát phụ trách việc thẩm vấn người bị hại thông qua thẩm vấn phát hiện một chi tiết. Người bị hại thứ hai bởi vì tốt nghiệp khoa thể dục thể thao ở một trường nào đó, cho nên có năng lực từ việc khá tốt. Mặc dù anh ta tay không tấc sắt, nhưng trong quá trình giao đấu với hung thủ, anh ta vẫn có đòn phản kích hiệu quả. Nếu không nằm ngoài dữ liệu, hung thủ có lẽ đã bị thương. Thông tin này lập tức được truyền cho ban kỹ thuật hình sự. Nhân viên kiểm tra dấu vết do phòng kỹ thuật sở công an huyện đi điều tra đã tiến hành chất điều tra hiện trường nạn nhân bị làm hại. Bởi vì phần đầu của người bị hại có rất nhiều vết thương, khiến gây ra hiện tượng chảy máu rất nhiều, cho nên ở hiện trường có thể nhìn thấy những vũng máu khá rộng. Nhưng những vết máu này không có ý nghĩa lớn. Men theo tuyến đường hung thủ chạy trốn, nhân viên kỹ thuật đã tiến hành xét nghiệm điều tra tỉ mỉ mặt đất. Phát hiện ra trên tuyến đường chạy trốn, thỉnh thoảng có thể phát hiện ra một hai vết máu có dạng giọt. Những vết máu này kéo dài đến phía sau một rừng cây nhỏ rồi hoàn toàn biến mất. Mặc dù xét từ kinh nghiệm thực tiễn trong công việc phá án, người bị hại không có công cụ tự vệ, hung thủ cũng không có nhiều khả năng bị vết thương hở có thể khiến chảy máu, cho nên những vết máu này có khả năng là vết máu dính trên hung khí của hung thủ nên đã nhỏ xuống trên tuyến đường chạy trốn của hung thủ, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng hung thủ bị thương, mũi bị chảy máu. Để đề phòng mọi khả năng có thể xảy ra, cảnh sát ở phòng kỹ thuật còn men theo tuyến đường có vết máu tiến hành phân đoạn để thu thập chứng cứ. Đồng thời, từ công an huyện còn điều chó nghiệp vụ tiến hành lần theo dấu vết của những vết máu rơi trên đường. Chó nghiệp vụ còn lợi hại hơn mắt thường của nhân viên kỹ thuật rất nhiều. Chúng lần theo vết máu đến được cánh rừng nhỏ. Hơn nữa, còn dẫn những người cảnh sát đi xuyên qua cánh rừng nhỏ, lần dấu đi thẳng đến một tòa kiến trúc ở dưới chân núi. Chó nghiệp vụ lượn đi lượn lại mấy vòng trước cánh cổng chính của một doanh trại không có biển hiệu, ngừng truy lùng dấu vết. Cảnh sát cảm thấy rất áp lực bởi vì doanh trại này là khu vực do quân đội quản hạt. Lẽ nào do quân đội gây án sao? Cảnh sát lập tức liên hệ được với bộ phận bảo vệ của phía quân đội, nói cho họ biết tình hình cụ thể của vụ án, đồng thời cũng nói cho phía quân đội biết về sự nghi ngại của mình. Nhưng bảo vệ phân quân đội sau khi tiến hành hội báo với thủ trưởng, câu trả lời dành cho cảnh sát như sau: sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các quân nhân, không hề phát hiện ra bất cứ người nào rời khỏi doanh trại trong khoảng thời gian gây án, cho nên không thể nào là người trong nội bộ quân đội gây án được. Mặc dù phía cảnh sát vẫn giữ mối nghi ngờ lo lắng bảo vệ phía quân đội chỉ là đang đối phó qua loa với cảnh sát, nhưng lại cũng không thể nào nói rõ được. Không thể nói được rằng cảnh sát chúng tôi tin tưởng và chó nghiệp vụ chúng tôi, chứ không tin tưởng câu trả lời từ phía quân đội. Cảnh sát không có kế hoạch nào để thi triển, chỉ có thể mở rộng phạm vi bố trí giám sát trên toàn huyện, đồng thời thu thập mẫu vết máu đưa đến phòng thí nghiệm ADN của sở công an thành phố để tiến hành kiểm nghiệm. Đúng lúc này, tổ chuyên án trực vụ án vượt ngục đang triển khai một cách toàn diện công tác bố trí giám sát điều tra loại trừ với quy mô lớn trong phạm vi toàn thành phố. Toàn bộ lực lượng cảnh sát tinh nhuệ trong thành phố, đã bao gồm cả huyện An Bắc, đều dốc sức tham gia vào công tác trinh sát phá án của vụ án vượt ngục. Tương tự, phòng thí nghiệm ADN của sở công an thành phố, thậm chí phòng thí nghiệm ADN của các thành phố lân cận, toàn bộ máy móc cũng làm việc liên tục suốt ngày đêm để tiến hành phục vụ cho công tác điều tra phá án của vụ án lớn vượt ngục. Gần như không thể bớt thời gian để đi kiểm tra nguyên liệu của hai vụ án tương đối nhỏ. Nguyên liệu của hai vụ án cố ý gây thương tích này bị xếp đến tận một tháng sau mới có cơ hội được máy móc tiến hành kiểm tra. Công tác điều tra phá án của hai vụ án cố ý gây thương tích cũng tạm thời mắc kẹt.